Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2021, chương 2023, ngoài ý muốn tin tức. Đổng Vương Hậu thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng rất mỹ lệ, thanh nhã trên mặt không thi phấn trang điểm, mày như viễn sơn, mắt như lưu tinh, mang theo mấy phần anh khí. Như ném đi năm tháng khắc ở trên người nàng tang thương cảm giác. Cũng liền một cái đôi tám thiếu nữ mà thôi. Giờ phút này nàng lẳng lặng nhìn chăm chú trước mặt hồ nước bên trong ngũ thải cá vàng. Tinh tế như hành ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can. Cũng không nói chuyện, bên cạnh, ngũ vương tử đám người yên lặng chờ. Thở mạnh cũng không dám một tiếng, tuy nói là mẫu thân mình. Nhưng ngũ vương tử cùng bát vương tử cũng không dám lỗ mãng. Nếu như nhắm trúng mẫu thân không cao hứng, quả trách là chuyện nhỏ, nghiêm trọng người, phải bị nhốt mấy năm cấm đoán. Mà Triệu Phượng Nhi cùng bát vương phi, thấp thỏm bất an trong lòng. Mỗi lần vừa thấy được cái này cái nữ nhân, các nàng liền cảm thấy mình trần trụi đứng ở đối phương trước mặt. Không có chút nào bí mật có thể nói. Cái này loại cảm giác để cho người ta rất không thoải mái, cũng làm cho nhân tâm sinh càng nhiều kính sợ. Nhất là bây giờ thứ ba trọng thiên, Đổng Vương Hậu có thể gọi là tay nắm quyền thế, ai dám trêu chọc. Qua hồi lâu, Đổng Vương Hậu thu hồi phượng nhãn, ngữ khí lãnh đạm, ăn cắp Ngọc Hiên các những tiên binh kia tìm được sao? Ngũ vương tử cười khổ một tiếng, chắp tay nói: Nhi thần vô năng, phái ra rất nhiều tiên binh tiến đến điều tra, nhưng đáng tiếc không tiến triển chút nào. Có lẽ, bọn họ cũng đã rời đi Hoàng Thành. Đừng nói là rời đi Hoàng Thành, ước đoán liền thứ ba trọng bầu trời đều cũng đã rời đi. Đổng Vương Hậu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng thật là phế, giết mấy cái thủ hạ cũng muốn kiếm cớ, lầm bà lầm bầm. Bảo khố bị trộm cũng là đáng đời ngươi. Mẫu hậu giáo huấn là. Ngũ vương tử biểu lộ xấu hổ. Tính toán, một chút bảo vật mà thôi. Tuy kiểu chút ít đau lòng, nhưng cũng không phải không có cơ hội tìm trở về. Huống hồ, dám cầm vương tộc đồ vật, cần phải trả giá đắt vẫn là muốn trả giá. Đổng vương hậu đôi mắt đẹp hiển hiện một sợi hàn quang. Bên nàng đầu ngược lại nhìn về phía Triệu Phượng Nhi, dò xét vài lần, thản nhiên nói, thân thể bị phá, Triệu Phượng Nhi trong lòng căng thẳng, gạt ra nụ cười, lại không biết nên trả lời như thế nào. Ngũ vương tử vừa cười vừa nói, mẫu hậu, ta cùng với Phượng Nhi cũng đã đi vợ chồng chi thực. Ngài xem lúc nào chọn ngày, giúp chúng ta đem hôn sự làm. Ta nhường ngươi đem La Vân Công tu luyện tới tầng thứ bảy lại đi. Vợ chồng chi thực, ngươi ngược lại là rất gấp. Bây giờ đồng thân bị phá, ngươi La Vân Công về sau rất khó lại tiến bộ. Đổng Vương Hậu thản nhiên nói, ngữ khí có chút bất mãn. Ngũ vương tử ngượng ngùng mà cười. Cái kia, đơn thuần ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn. Đổng Vương Hậu nguýt hắn một cái. Nhẹ giọng nói ra, đã các người cũng đã đi vợ chồng chi thực, cái kia liền mau chóng đem thời gian xử lý đi, bất quá cũng phải đợi đến Già Diệp cùng Triệu gia đại công tử thành thân về sau. Mới có thể, ngũ vương tử nhướng mày, Già Diệp thật sẽ đồng ý gả cho Triệu Ngực Thành sao? Nàng mẫu hậu cũng đã mở miệng, không cho phép nàng tự do phóng khoáng đi nữa. Đổng Vương Hậu giống như không muốn tại cái vấn đề này tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, bản cung hôm nay chiêu các ngươi đến, ngoại trừ các ngươi hôn sự bên ngoài, còn có một việc muốn đối với các ngươi nói. Cái gì sự tình? Ngũ vương tử nhíu mày hỏi. Về đại sảnh lại nói đi. Đổng Vương Hậu chậm rãi đứng dậy, hướng về hành cung mà đến, xem bộ dáng là tương đối cơ mật sự tình. Không tiện tại cái này cái địa phương nói, ngũ vương tử mấy người vội vàng đuổi theo, đang đi ra hoa viên lối ra lúc, nhàn các loại nhàm chán. Tần Dương rốt cục lần thứ nhất chứng kiến trong truyền thuyết Đổng Vương Hậu dung nhan, có chút kinh diễm, liên bộ nhẹ nhàng ở giữa lộ ra một cỗ tại thế độc lập khí chất. Không xa không gần, cười yếu ớt không dấu vết, xứng đáng, mẫu nghi thiên hạ, bốn chữ, mà liền tại Tần Dương bí mật quan sát vương hậu lúc. Bỗng nhiên một đạo sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua đến, phảng phất lợi kiếm đồng dạng, lập tức nhường Tần Dương nổi da gà tất cả đứng lên. Bị phát hiện, Tần Dương trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cắn răng, dứt khoát tiếp tục nhìn trộm đối phương, giả vờ chính mình còn không biết bị phát hiện. Quả nhiên, một chiêu này cũng khá. Đổng Vương hậu ánh mắt tại Tần Dương trên thân dừng lại chốc lát, liền dịch chuyển khỏi, cũng không có quá mức để ý, mang theo những người khác hướng về nàng cư trú hành cung mà đến. Đợi đến Đổng Vương hậu rời đi, Tần Dương phát hiện mình phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Thật là lợi hại nữ nhân. Tần Dương nguyên bản đối với vị này Đổng Vương hậu cũng không phải là rất để ý, nhưng trải qua vừa rồi chi tiết nhỏ, hắn bỗng nhiên ý thức được, vị này Đổng Vương hậu thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Xem ra sau này đối với cái này nữ nhân muốn treo lên 12 phần tâm tư, miễn cho đả thảo kinh xa. Tần Dương nói thầm, ước chừng các loại chừng nửa canh giờ, Ngũ Vương tử bọn họ mới từ đại sảnh đi ra. Bốn người thần sắc đồng thời không có cái gì dị thường, nhưng từ hai đầu lông mày ngưng trọng khí tức đến xem, ước đoán Đổng Vương hậu cho bọn hắn nói cái gì so sánh làm trọng yếu sự tình. Các ngươi về trước đi đi, ta và Linh Nhi tại cung bên trong đi dạo, rời rạc tâm, Triệu Phượng Nhi nhẹ giọng nói ra. Tán tâm, Ngũ Vương tử nghi ngờ nói, tán tâm tại sao phải tại cung bên trong, đi bên ngoài không tốt sao? Nếu không ta dẫn ngươi đi thiên nữ ao đi. Triệu Phượng Nhi lắc đầu, không cần, chính là nghĩ tại hoàng cung rời rạc tâm, tốt lắm đi, gặp đối phương khăng khăng muốn lưu tại cung bên trong, Ngũ Vương tử cũng không tiện nói gì, liền cùng Bát Vương tử rời đi hoàng cung, lưu lại những hộ vệ kia bảo hộ Triệu Phượng Nhi hai nữ. Mà Triệu Phượng Nhi cũng tìm lý do đem những hộ vệ kia đẩy ra, thứ đó lưu lại Tần Dương. Ba, gặp bốn bề vắng lặng, Tần Dương tại hai nữ trên mông đập một bàn tay, ôm các nàng eo nhỏ nhắn, tươi cười hỏi, nói đi, Đổng Vương hậu gọi các ngươi đi nói cái gì? Bát Vương Phi bị Tần Dương động tác này dọa cho phát sợ, vội vàng đẩy ra hắn, cả giận nói, ngươi điên không thành? Nơi này là hoàng cung, nếu như bị người chứng kiến, người chính là có 1000 cái đầu đều không đủ chặt. Tần Dương cười cười, lui về phía sau một bước, tốt, là ta lỗ mãng, cái kia các ngươi nói một chút, Đổng Vương hậu giao phó thứ gì, liên quan tới tạo phản sao? Tạo phản, ngươi nghĩ quá nhiều, tại cái này địa phương, không người nào dám tạo phản. Triệu Phượng Nhi khóe môi nhếch lên, trên mặt trào phúng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, Đổng Vương hậu triệu tập chúng ta đi, chỉ nói một việc, mặc dù chuyện này còn không có gì chứng cứ xác thật. Cái gì sự tình? Tần Dương hỏi. Triệu Phượng Nhi cười lạnh nói, già Diệp công chúa mẫu thân, Lâm Vương hậu, lập tức sẽ chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.